Vạn thú triều hoàng, chương 155, sư tôn chớ sợ. Góc truyện audio.com. Rừng rậm bạch tuyền rì rầm sao động, mãi đến một canh giờ sau, ồn ào náo động mới hoàn toàn biến mất. Thực lực hai người đối chiến tương đương, đánh tới kiệt lực vẫn chẳng thể phân ra thắng bại. Ta nói, ngươi rốt cuộc có thù gì với ta hả? Hoàng Dược lão giống con chó già, lè lưỡi bỏ trên mặt đất, mũi bị pháp bảo của Cửu Thiên đánh gãy, lỗ mũi gục xuống trước miệng, không còn khổng lồ hết cao như xưa. Thù gì, hừ, ngươi còn không biết xấu hổ mà dám hỏi. Không hổ là nội ứng của chính đạo, ẩn núp nhiều năm như vậy ta thế nhưng không biết hiện tại ngươi lợi hại đến thế. Cửu Thiên ôm một cây đại thụ, miễn cưỡng đứng thẳng, miệng hộc máu liên tục, nhìn dáng vẻ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vì trong phạm vi 10 trượng đều là mảnh vỡ cốt khí của hắn. Hoàng mũi to lấy đan đạo nổi danh, Cửu Thiên không ngờ được trong lúc liều mạng chiến đấu, hắn vận dụng đạo pháp thuần thục hơn nhiều mình tưởng tượng. Nhưng có thể không lợi hại sao? Không lợi hại chết chắc. Hoàng Dược lão cũng là con thỏ bị buộc nóng này, vì đối phó với lửa giận của Cửu Thiên, hắn thậm chí còn thiêu đốt dương thỏ. Nội ứng chính đạo, bị từ này dọa cho kinh hét quá độ, miệng Hoàng Dược lão tê dại, hai chiếc răng vỡ lập tức rơi ra. Mẹ kiếp, ai là nội ứng chính đạo? Lão phu rõ ràng từ nhỏ đã là tín đồ ma đạo, đen từ da mặt đen đến trong tim, ngay cả máu chảy trên người đều màu đen, nơi nào chính? Ngươi nhưng thật ra ăn nói hẳn hoi cho lão tử. Ngay lúc Hoàng Dược lão vội vã muốn biện bạch cho mình, trong rừng cây đột nhiên lao ra một bóng người. Sư tôn chớ sợ, ta tới. Để tiểu tiểu thay ngươi giết yêu quái ma đạo này. Hai tay chân tiểu tiểu giơ cao răng nanh cá sấu, vẻ mặt hạo nhiên. Ai nha mẹ nó, lại là ngươi, cái họa tinh. Hoàng Dược lão chưa kịp khóc thành tiếng, thì chợt thấy chân tiểu tiểu dùng sức ném một chiếc răng nanh kỳ quái trong tay thẳng tới ngực Cửu Thiên. Vốn dĩ cường giả trúc cơ có linh khí dồi dào hộ thể, không có khả năng bị phàm nhân đả thương. Nhưng Cửu Thiên và Hoàng Dược lão đã ác chiến mấy canh giờ, hai người đều dùng hết sức lực, không những pháp bảo bị nổ gần sạch mà linh khí trong đan điền cũng bị bòn rút không sót lại mấy, hơn nữa thân thể giờ mỏi mệt đến không thể nhúc nhích. Mắt thấy một cái răng nanh bay về phía mình, Cửu Thiên căm giận nghĩ, chỉ là một con kiến hôi. Cánh tay còn không to bằng chày cán bột, chắc chắn là chẳng có tẹo sức nào, sao có thể ném chúng, cho dù đánh chúng lão tử ta cũng không bị. Mới vừa nghĩ như vậy, răng nanh lao đến trước trán đột nhiên được một tầng linh khí thúc đẩy. Phanh, như bị một khối thiên thạch khổng lồ đập phải, thân thể Cửu Thiên ôm cây trượt xuống đất, trên trán nhiều thêm một lỗ máu. Máu đen phun như suối, ồ ồ tuôn trào không ngừng. Cái gì, tu sĩ ngưng khí tầng 2? Cái gì, răng nanh tinh thú trúc cơ kỳ? Lão tử giết các ngươi, lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo. Cổ họng ộc ra máu đen, ánh mắt Cửu Thiên hỗn độn, thiêu đốt dương thọ căm giận nhảy dựng lên. Không thấy huyết hận khó bình, bằng hữu, lâu năm, nội ứng, lô đỉnh yếu ớt ngưng khí, con mẹ nó còn có bao nhiêu lời nói dối, còn có bao nhiêu bẫy dập, mà khí nồng đậm điên cuồng sôi trào dưới đáy mắt Cửu Thiên, tay phải lấy ra một quả lục nhãn khô lâu ấn, hắn dùng hết toàn lực hung hăng đánh tới ngực chân tiểu tiểu. Góc truyện audio.com. Lực lượng của loại thuật pháp ma đạo này quỷ dị mà bá đạo, khoảnh khắc khô lâu xuất hiện, lập tức từng trận gió âm tà cuốn lên trong rừng, khiến người ta nổi da gà toàn thân. Chân tiểu tiểu, khi nào thì ngươi thành công ngưng khí, rồi lừa gạt qua mắt lão phu bằng cách nào? Mắt Hoàng Dược lão trợn trừng sắp nứt khóe mắt, trơ mắt nhìn chân tiểu tiểu phá hủy cơ hội thanh minh cuối cùng của mình. Hồi tưởng lại quá khứ, ở trước dược các nàng cũng dùng độc đan gian dối như thế, giấu trời qua biển. Hắn thật không hiểu, họa tinh này là được tên lưu manh hay tên lừa đảo nuôi lớn, vì sao hãm hại lừa gạt, 18 ban võ nghệ, lô hỏa thuần thanh, không gì không làm được. NL, Tết Trung Thu, cả nhà đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu tiểu, làm sao ngươi lại hố như thế? Mỗ tiểu trúc trúc bị bắt cóc đến nơi nào không biết, ta muốn trở thành thân thuộc với tiểu tiểu. Ta muốn được cùng nhau ngắm trăng tròn lúc này. Góc hồi ức, Thang Khải, cánh tay nàng còn không to bằng cái chày cán bột, chắc chắn là chẳng có tẹo sức nào, sao mà chuẩn. Cốp cách chương.